siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 666, Bá Vương Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm chứng kiến Phi Mã Vương, ý niệm đầu tiên tựu là chạy mau, vung ra chân tựu liều mạng chạy, nhưng là của hắn độ 2 vẫn là so Phi Mã Vương chậm không ít, rất nhanh sẽ bị Phi Mã Vương đuổi theo, đã rơi vào Hàn Sâm trước mặt của. Tiểu Hồng Mã theo Phi Mã Vương trên lưng của nhảy xuống, vui sướng chạy đến Hàn Sâm trước mặt, dùng đầu cọ sát Hàn Sâm, hơn nữa há mồm nhổ ra một vật đi ra, rơi vào Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm nhìn kỹ cái kia là một lớn chừng quả đấm tím tinh thể màu đen, Tiểu Hồng Mã dùng đầu đem tinh thể hướng Hàn Sâm bên chân cãi lại đỉnh. Cái này, là cấp cho ta, chấm, Hàn Sâm chứng kiến khối kia tinh thể, con mắt đều chừng lớn, cơ hồ không thể tin được trên đời thậm chí có chuyện tốt như vậy. Dùng kinh nghiệm của hắn đến xem, khối kia màu tím đen tinh thể không hề nghi ngờ chính là sinh mạng gen tinh hoa, 89 phần 10 chính là đầu dưới mặt đất quái vật đấy. Tiểu Hồng Mã lại đem cái này mang đưa cho hắn, lại để cho Hàn Sâm có loại chính mình không có mua xổ số, gần kề chỉ là trên mặt đất nhặt được một chương, liền chúng phải 500 vạn cảm giác hạnh phúc. Tiểu Hồng Mã nghe không hiểu Hàn Sâm nói cái gì, gặp Hàn Sâm không có lấy màu tím đen tinh thể tựu lại cắn, đem tinh thể nhà tại Hàn Sâm trong tay. Khụ khụ, cái này sao được, không cần khách khí như thế chứ. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, tay lại nắm chặt tinh thể, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Tiểu Hồng Mã tại Hàn Sâm trên người ma thẳng hai cái, thẳng đến cái kia thất Phi Mã Vương hí dài một tiếng, Tiểu Hồng Mã mới quay đầu chạy về, nhảy đến Phi Mã Vương trên lưng cục, còn nhìn Hàn Sâm bên này, đối với hắn gọi một tiếng. Sau đó cái kia Phi Mã Vương liền trực tiếp chấn động hai cánh, trong chốc lát xông lên phía chân trời, trong chớp mắt tựu đã biến mất không thấy. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, vốn cho là muốn lãng phí thời giờ, ai biết vẫn còn có ngoài ý muốn kinh kỳ. Hàn Sâm cầm khối này màu tím đen kết tinh, thượng diện cũng không có cảm giác được cái gì sức mạnh đặc biệt, không giống Hỏa Lân Bạo Long thú gen sinh mệnh tinh hoa giống như căn bản không có thể đụng. Đồng nhất đồng gen sinh mệnh tinh hoa có lẽ có thể ăn đi. Hàn Sâm lè lưỡi ở phía trên liếm liếm, thế nhưng mà cũng không có như tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm đồng dạng hòa tan, khối này tím tinh thể màu đen giống như tựu là một khối chân chính đá thủy tinh, tựa như căn bản sẽ không hòa tan. Kỳ quái, làm sao sẽ không có thể ăn đâu này, khó trách đây không phải gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm liếm lấy đến mấy lần đều không có phản ứng, trong nội tâm càng thêm hồ nghi. Thế nhưng mà vô luận xem như thế nào, đây đều là một khối gen sinh mệnh tinh hoa mới đúng. Thoạt nhìn muốn ăn thứ hai thần chi nơi ẩn núp gen sinh mệnh tinh hoa, phải có phương pháp đặc thù mới đúng. Hàn Sâm không dám trực tiếp đem khối này gen sinh mệnh tinh hoa nuốt vào. Rõ ràng đây không phải tùy tiện nuốt vào là có thể giải quyết sự tình, hơn nữa Phi Mã Vương cùng Lang Vương vậy mà đừng. Không được, khối này gen sinh mệnh chất lỏng, điều này cũng làm cho Hàn Sâm trong lòng còn có nghi kỵ, càng thêm không dám ăn đại. Hàn Sâm ẩn ẩn đã có một ít suy đoán, nhưng là lại không dám khẳng định, chỉ có thể chờ cơ hội xác minh của mình phỏng đoán. Thu hồi đồng nhất đồng gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm đã đi ra thảo nguyên, thuận tiện đi ma quỷ nơi ẩn núp bên kia hỏi thăm một chút tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Lô Huy đã cùng phương Bắc vị bá chủ kia đã đạt thành hiệp nghị, muốn liên hợp lại đi giết này đầu Lang Vương, Hàn Sâm chỉ có thể trong nội tâm vì bọn họ đưa lên chúc phúc, hy vọng Phi Mã Vương sẽ không xuất thủ trợ giúp Lang Vương, nếu hắn không là nhóm, đám bọn họ muốn trốn về đến cũng không dễ dàng. Được chứng kiến Lang Vương cùng Phi Mã Vương thực lực, Hàn Sâm phát hiện mình tuy nhiên đã có được xích diễm bạo long đột nhưng là muốn tại trong chiến đấu chân chính tiêu diệt Lang Vương như vậy địa cấp thần sinh vật coi như là đơn đả độc đấu cũng rất khó. Thân thể của bọn nó tố chất mạnh hơn nhân loại quá nhiều, Hàn Sâm xích diễm bạo long đột chỉ sợ liền chính diện chém chúng Lang Vương cơ hội đều không có, hơn nữa Lang Vương cá nhân thực lực tại cấp thần sinh vật chính giữa hay. Vẫn, là thuộc về trung hạ chờ. Xem đến vẫn còn cần một ít giúp đỡ, tài năng tốt hơn chém giết cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm suy tư. Tuy nhiên giúp đỡ trong lúc nhất thời tìm không thấy, nhưng là cá nhân thực lực vẫn là có thể tăng lên, độc long toàn hiển nhiên không đủ mạnh, Hàn Sâm chuẩn bị cho tốt cải tạo thoáng một phát độc long toàn ít nhất khiến nó có được cấp độ S tiêu chuẩn, chống lại những cấp đó thần sinh vật thời điểm mới có thể có chút ít tác dụng. Tốt nhất cải tạo tự nhiên là tại trong thực chiến, Hàn Sâm dùng dụng cụ quét nhìn xích diễm bạo long đột tại giả thuyết cộng đồng trong trực tiếp giả thuyết đi ra chuẩn bị muốn tại giả thuyết trại huấn luyện chính giữa luyện tập cũng cải tạo độc long toàn. Đăng lục đổ bộ quân đội giả thuyết trại huấn luyện về sau, Hàn Sâm nhìn bạn tốt của mình, Hương Phi cũng không có online, đành phải tiến nhập tùy cơ hội xứng đôi hình thức. Huệ Hải Phong gần đây rất thoải mái, vừa mới bắt lại trong quân khu bộ thi đấu thứ nhất mặc dù chỉ là thương pháp thứ nhất bất quá đã để hắn rất thỏa mãn rồi. Trung ương quân khu thi đấu thứ nhất dù là chỉ là một thi đơn, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể. Cầm, bắt được đấy, Huệ Hải Phong khổ luyện nhiều năm thương pháp, cuối cùng là không hề uổng phí. Đăng Lục đổ bộ giả thuyết trại huấn luyện, Huệ Hải Phong chuẩn bị muốn luyện tập thoáng một phát phương diện quyền cước kỹ pháp, hy vọng có thể lần tiếp theo nội bộ thi đấu thời điểm, tại tổng hợp bài danh bên trên lại càng tiến một bước. Rất nhanh, Huệ Hải Phong tùy cơ hội đã đến đối thủ của mình, nhìn thoáng qua đối phương ít. Trên chiến hạm lính quèn, xem chiến tích tựa hồ quá bình thường. Tiến vào đối chiến về sau, Huệ Hải Phong lại có chút ngây ra một lúc bởi vì đối phương cầm binh khí thật sự rất cổ quái rồi, dài hơn 2 mét cực lớn số mũi nhọn hình vũ khí. Mặt trên còn có bánh răng giống như nếp uốn, xem ra giống như là một bà thu nạp quý danh. Cỡ lớn, kim loại cái dù, nhưng là vì những nếp uốn đó hết sức lưỡi dao sắc bén, thoạt nhìn hết sức dữ tợn khủng bố. Loại này quái binh khí là cái gì? Thoạt nhìn như cực kiếm hoặc như là thời đại viễn cổ kỵ sĩ thương, nhưng là cũng đều không giống, so những binh khí đó khí phách nhiều, lính như thế nhận phải dùng làm sao? Huệ Hải Phong đối với cái này phi thường hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ thương tuy nhiên cũng có một tay cầm thương kỹ xảo, nhưng là đó là dùng tại kỵ binh chiến pháp, mượn nhờ tòa kỵ lực đánh vào chém ra uy lực to lớn, giống như vậy trên mặt đất chiến đấu, đơn cầm trong tay loại này binh khí nặng thấy thế nào đều có chút không tốt lắm thi triển. Làm một cao thủ dùng súng, Huệ Hải Phong cảm thấy binh khí này thật sự quá lớn điểm, dùng để đem làm súng không tốt lắm, nhưng khi kiếm lời mà nói, khổng lồ như vậy bá đạo đơn thủ kiếm, hơn nữa viên chùy hình khí thân, rất nhiều kiếm pháp chiêu thức khẳng định không thi triển ra được. Huệ Hải Phong càng xem càng cảm thấy món binh khí này thập phần thú vị, không khỏi sinh ra một ít chờ mong, muốn xem một chút binh khí như thế, đến cùng có nhiều chiêu thuật. Nguyên vốn chuẩn bị tay không ứng chiến Huệ Hải Phong, triệu hoán ra một thanh súng bự, Huệ Hải Phong dùng là thương rất dài, cũng có dài hơn 2 mét thô như cánh tay, thương nhận thì có dài hơn một thước, toàn thân sắt thép đúc thành, loại này thương có một ngoại hiệu gọi. Bá vương thương, có thể đủ, bá vương thương, rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể đủ tốt loại này binh khí nặng người của cũng rất ít, bởi vì bá vương thương thiếu khuyết thương linh động chi khí, làm được là bá đạo, bình thường khí lực cùng khí thế chưa đủ người, luyện bất hảo bá vương thương. Hàn Sâm chứng kiến đối thủ của mình dùng là dĩ nhiên là một cây bá vương thương, nhịn không được nhẹ nhàng hì, bởi vì hắn xích diễm bạo long đột bên trong đâm pháp, trên cơ bản đều là từ thương pháp trong tham khảo tới. 8. Cách chương.